Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2370. Góc truyện audio.com. Mau mau các cậu đi trước. Trầm Mộc Bạch nói, đừng lo lắng tớ có biện pháp. Mau mau vừa định nói chút gì, liền bị bạn cùng phòng kéo lại, đi thôi. Mau mau nhìn người cắn răng, bạn bè của cậu đều đi rồi, không cần giả vờ cho chúng tôi nhìn. Tôn Nhan, vừa nói, liền nắm kéo người nói, cũng đúng cùng học một trường, tôi hôm nay tâm tình tốt, dẫn cậu đi cái địa phương chơi đùa. Dương Duyệt đi tới, ý vị không rõ cười cười, cậu một mực không phải rất muốn thông đồng kẻ có tiền sao? Chúng tôi bây giờ giúp cậu giới thiệu mấy người cả một đời để cậu không lo ăn không lo uống. Tiền thiếu chậm rãi nói, đừng thô lỗ như vậy, đối đãi mỹ nhân liền phải thương hương tiếc ngọc một chút. Trầm Mộc Bạch nhíu nhíu mày, các người đến cùng muốn. Làm gì, Tôn Nhan nói, không muốn làm cái gì, chính là chơi đùa mà thôi. Cô ta lôi kéo người, đi thôi. Mấy người lôi kéo kéo một chỗ đến ven đường. Tiền thiếu đi lái xe. Trầm Mộc Bạch vốn là muốn tìm cơ hội thoát khỏi mấy người này, nhưng là cô làm sao cũng không nghĩ đến, trên người Dương Duyệt thế mà lại có mê hương. Tôn Nhan hỏi, cậu làm sao mang loại đồ chơi này? Dương Duyệt nhún vai, hôm qua chơi này, liền thuận tay cầm, tỉnh cậu ta đợi sẽ dãy rủa. Tôn Nhan hai người đem người mang tới xe, tiền thiếu nói, chờ đến địa phương, trước cho anh chơi đùa đi, bất quá cái bạn học cũ này đều mấy năm không gặp, các em xác định không có vấn đề gì lớn. Tôn Nhan nói, yên tâm đi, cậu ta cấp 3 cha mẹ liền chết. Lại nói, lúc trước cậu ta câu dẫn anh không câu dẫn thành, anh còn không rõ ràng lắm cậu ta thứ đồ chơi gì sao. Đợi lát nữa đều không cần hạ dược, cậu ta khẳng định ngoan ngoãn cho anh chơi. Tiền thiếu lúc này mới hài lòng, vẫn chưa thỏa mãn nhìn người một chút, bất quá nói thực cái Tô này mấy năm không gặp, gương mặt này thật đủ xinh đẹp, dáng người cũng làm cho lòng người ngứa ngáy. Hắn ta chăm chú nhìn một hồi lâu, nhíu nhíu mày, đáng tiếc không phải xử. Dương Duyệt vui, tiền thiếu, làm sao anh biết người ta không phải xử. Tiền thiếu đắc ý nói, anh chơi qua nữ nhân so em ăn cơm còn nhiều, có phải hay không anh một chút liền có thể nhìn ra. Cái này có gì kỳ quái? Tôn Nhan xem thường, cậu ta tiện nhân này, những năm này thông đồng nam nhân khẳng định không ít đến đi đâu. Anh xem trên người cậu ta mặc bảng hiệu, nhất định là cái lão nam nhân nào mua cho. Ba người nói mấy câu, liền bắt đầu hướng mục đích đi. Nơi này chính là một chỗ, địa phương tư nhân, chỉ có trong vòng rất nhiều cái mê mới rõ ràng. Tôn Nhan cùng Dương Duyệt mới vừa đem người tìm kiếm xe, đã có người tiến lên đón, không phải đâu, các người đây là làm gì vậy? Buôn bán nhân khẩu, cái trước bật cười một tiếng, chính là một kỹ nữ, tôi đã nói với anh cái kia, những năm này cũng không biết hướng đi, hiện tại bắt gặp để cho cậu ta một chỗ đi theo chúng ta chơi đùa. Người kia nhìn khuôn mặt một chút cũng không tệ lắm, là cái tiểu vưu vật. Hắn ta suy nghĩ một chút nói, cho anh chơi mấy ngày. Tiền thiếu tới nói, đi đi đi, bản thiếu gia trước dự định cậu trước cút sang một bên. Người kia cười cười, đừng nhỏ mọn như vậy nha tiền thiếu, nếu không chúng ta một chỗ 3P. Tiền thiếu giận mắng, cậu chơi gái có cái nào không có tàn. Tôi thật vất vả gặp gỡ người hợp khẩu vị như vậy. Cút sang bên đi, người kia sờ lỗ mũi một cái, được sao, chờ anh chơi chán liền để cho tôi. Mấy cô gái chơi mệt rồi, dừng lại nghỉ ngơi, trông thấy mấy người tiến đến, Tôn Nhan cùng Dương Duyệt hai người đem người ném tới trên ghế salon, lập tức có chút hiếu kỳ, liền mở miệng dò hỏi, Tôn tỷ, người này ai đây? Cách Trương,